Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game, chương 10. Người đọc, Công Lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production. Hôm sau đi học qua đón nó xem chút nữa em tèo vì tội bỏ nó ở ngoài trời nắng gần 3 tiếng đồng hồ, như sa mạc Sahara. Mà quái, sao hôm nay nó trang điểm lâu thế? Không thấy nó đợi em sẵn như mọi khi. Thấy mỗi cô Khiêm, mẹ nó đang đứng ở ngoài sân. Con chào cô. Em vẫn thường hay chào người lớn với vẻ lịch sự như thế. Chào con, qua đón Hạnh đi học hả con? Cô cười tươi chào lại. Cô này mấy thím gặp cũng chảy máu cam, trừ em vì em không có dạy gái. Nó trông giống cô lắm, đúng là mẹ nào con đấy, chả sai đâu được. Hì, dạ vâng, Hạnh đâu hả cô? Mọi hôm nó đợi con ở đây mà. Em thắc mắc tận. Hôm qua cô về thấy nó bảo ngủ quên nên không tắt quạt, bị sốt nặng quá. Bây giờ vẫn sốt con ạ. Nó còn uống nhầm thuốc đau dạ dày của cô nên bị tiêu chảy nữa, khổ nó quá. Cô than thở với nó. À, thì ra là Hạnh bị ốm mà cô. Vậy con đi học trước đây ạ. Em lắp bắp, may quá, đã thoát, cứ tưởng sẽ bị mẹ nó với mẹ mình cho ăn hành chứ. Khoan đã, con gửi dùm cô giấy xin phép. Cô phải ở nhà trông nó, điệu bộ y chang. Thời nhờ và em làm tài xế free cho nó mà em khó chối từ được. Dạ vâng, cô đưa con gửi cho ạ. Em ngoan ngoãn nhận lấy giấy xin phép nghỉ học của nó. Tự dưng em thấy có lỗi với nó quá các thím ạ. Nó như thế là do em. Em bỏ đói nó ngoài trời nắng như sa mạc, rồi để nó ốm liệt giường, rồi còn lấy 2 viên thuốc đau dạ dày cho nó uống, cứ tưởng là thuốc hạ sốt chứ. Thế mà nó vẫn bao che cho em, vẫn tự nhận lỗi về mình. Đôi khi em thấy nó dại trai vãi lúa. Nếu em là nó thì em chả đổ lỗi hết lên đầu đứa khác rồi. Ai, đúng là đẹp trai cũng không phải khổ lắm nhỉ, thỉnh thoảng vẫn được sướng kiểu như thế này này. Hai hôm sau nó vẫn ốm nên đi học. Đã chịu đói bây giờ lại chịu thêm khát. Số em cờ hó vãi. Chắc nó muốn em đồng cam cộng khổ cùng nó đây mà. Nghỉ học rồi trốn luôn nghĩa vụ phục vụ em. Em nghĩ chắc lâu rồi không được nghỉ học, nên nhân cơ hội này nghỉ ăn vạ luôn mấy hôm đây mà. Biết đâu nó đang cảm ơn em vì đã làm cho nó ốm cũng lên. Thế mà em cứ dằn vặt mãi. Biết thế em chả phải suy nghĩ, để dành neuron thần kinh làm việc khác. Ngu thật. Ba hôm sau em được nghỉ học thì nó cũng chịu đi học. Đùa chứ, như nó em cũng muốn nghỉ cho đỡ phải lên lớp ăn hành của bà thầy giáo. Sao mày không ốm tiếp đi? Em ngây thơ vô số tội hỏi nó. Nhưng em khỏi ốm rồi mà. Nó cười ngây thơ, không có tội trả lời em. Thế ốm mày được ăn những gì nào? Em tò mò. Em hả? Nhiều lắm, uống sữa này, ăn bánh này, kẹo này, thích gì ăn gì mẹ em cũng mua cho. Nó kể làm em chỉ muốn chảy nước dãi. Hồi bé ai mà chả ham ăn hả các thím? Ừ, ốm như mày, tao cũng muốn ốm. Em ham ăn nên phán câu xanh dần. Nhưng mẹ em mua về mà em có ăn được đâu, tại em không thấy ngon. Em đoán nó bị liệt dây thần kinh lưỡi con mẹ nó rồi, miếng ăn tới miệng mà còn kêu không ngon. Có kẹo không? Em biết chắc là có, nên cứ hỏi đến lệ. Còn nhiều lắm, chiều em mang qua cho anh nhé. Nó nói rồi cười hì. Đúng là chỉ có nó hiểu em các thím ạ. Chưa đói mà đã cho rồi, đôi khi em nghĩ nó dại trai thật. Bây giờ thì em lại dạy gái hu. Ừ, thế nào cũng được. Em đa sướng lắm mà cũng giả vờ làm mặt lạnh với nó. Đúng phong cách boy lạnh lùng mà. Công nhận em quả là bá đạo, vài nào cũng diễn được hết. Thì lên lớp học thì thấy mấy thằng cờ hó rủ nhau đi căng tin đập phá. Lớp 7 thôi mà đi qua tụi con gái nó cứ nhìn em với thằng Trường, thằng Linh ngại thế mồ. Đúng là bọn kia vô duyên vãi. Anh Sang, anh Trường, anh Linh. Bọn nó nhe răng cười, chắc định khoe răng trắng đánh bằng PS đây mà. Bọn lớp 6 này thấy mấy thằng hot boy 7A1 tụi em là mắt sáng ra. Đúng là đẹp trai cũng có cái khổ, chứ cũng chả sung sướng gì. Em thì khó chịu lắm, nhưng mà éo dám làm gì. Nếu như cái bọn này không phải là con gái thì em cầm ngay khẩu lục Araconda Red Dragon mà headshot. Đúng là bố em thường dạy đừng có dạy gái. Em áp dụng hết mọi trường hợp, trừ vài lần bị nó dụ. Hít. Cha có em, thằng cờ hó Trường còn cười tình tứ với bọn này. Đờ mờ, nó bảo có gấu với trâu, gấu chó gì đấy rồi mà còn lăng nhăng vãi. Em thề mà biết bồ nó là con nào, em khoe luôn với nó cho chừa tội dạy gái. Anh Trường đẹp dai quá, mấy con điên nó rú ầm lên. Mấy em đi ăn cùng bọn anh không? Thằng Cửa Hó Linh tính dụ bọn này à? Đờ mờ, mày điên à thằng Cửa Hó, cô éo thèm chơi với mày nữa. Em gắt với thằng Linh rồi chạy luôn về lớp, éo thèm ăn uống gì nữa. Hức hức. Chương 11. Gần tới ngày 26 tháng 3 hay mà em cũng quên con mẹ nó mất. Nhà trường kêu gọi các lớp tham gia hoạt động văn nghệ để chào mừng ngày củ chuối này. Ngày đấy em thề là chỉ thấy ngày này quen quen chứ chả biết ngày này là ngày éo gì mà trường tự nghĩ ra để học sinh có cái ngày để kỷ niệm cũng không chừng. Chắc là em rốt lịch sử bẩm sinh đây mà, thím nào biết ngày đó là ngày gì thì comment lại trả lời em cái. Em thưa cô, lớp ta nên diễn tiết mục gì để tham gia hoạt động 26 tháng 3 của trường ạ? Con Hồng, lớp trưởng béo như một con heo nái, nói với cô chủ nhiệm. Lớp 7A1 chúng ta là mũi nhọn của khối thì cũng nên tham gia có tinh thần tập thể. Cô Nhung chủ nhiệm bọn em hiền từ nói, nghe mà cũng thấy đúng phết. Cả lớp nhao nhao hết nên bàn luận xem nên hát hò hay nhảy múa điên cuồng. Có đứa thì bảo hát bài người thầy về quê cũ, ai yêu Bác Hồ Chí Minh vân vân và vân vân. Đùa chứ, bọn này nó não phẳng hay não chó hành hạ không biết, mà phải có phải ngày 20 tháng 11 đâu mà đòi hát những bài này không biết. Đúng như câu mà các thím vẫn hay nói là đã ngu còn đánh đu với đời. Các em thảo luận bé thôi để cho các lớp khác còn học. Cô vẫn nhỏ nhẹ mà nói, tiết này cô hy sinh luôn để cho toán, môn toán để cho bầy ong vỡ tổ này cuội rồi. Em thưa cô, hai lớp ta muốn hát bài Alibaba đi ạ. Em thấy cho những bạn trong đội múa tập là đủ người rồi ạ. Con Hương lớp trưởng phó văn nghệ đưa ra ý kiến, xong bọn trong lớp đều tán thành. Mà thêm được mấy câu, được thầy cô giáo, bài này hay lắm. Được đấy cô ạ. Thực ra bọn nó nói nhiều lắm, em chả thể nào mà nhớ hết được. Được rồi, coi như đã xong một tiết mục, thêm một tiết mục tập thể nữa. Phải có cả trai lẫn gái cho có tinh thần đoàn kết. Cô cười nhẹ nhàng phán tiếp, đám con trai tụi tôi thì lo lắng ra mặt, đứa nào cũng im phăng phắc, sợ chỉ sợ bị tóm cổ là tan đời dai ngay. Bọn con gái thì đồng ý cổ vũ hớn hở như vớ được vàng, còn tụi em thì phản đối như kiểu dân ta phải phản đối cái thể loại tàu khựa bựa nhân của bọn Trung Quốc ý. Nản thấy mồ, nhưng mà có cô giáo binh vực và bản lãnh của bọn kia nên tụi em không dám cãi lại. Cãi rồi bị trù cũng lên đấy chứ. Bạn Trường, bạn Linh, bạn Đăng, bạn Hiển, bạn Tuân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thắng, Sang, Đạt sẽ hát cùng những bạn trong đội văn nghệ. Con Cờ Hói Hương, nó nói xong mà em chỉ muốn vác khẩu Barrett Ridgeon bắn xuyên thủng đầu nó thôi. Bọn không phải kêu tên thì sướng quá hóa điên, cười đê tiện, dã man, ức lắm, bất công cho em lắm. Em thưa cô, em không hát được. Em méo mặt nói với cô giáo, cậu vớ vẩn định giấu tài năng hả? Không hát được thì đi cho đẹp đội hình. Cô xoáy em xong cả bọn cười ầm lên. Đúng là số đẹp trai khổ vã chứ chả sướng gì. Cô đã phán thế thì bố em cũng phải tuân lệnh, chứ nào dám cãi. Thế là từ hôm đấy, bọn em mỗi buổi chiều phải tới nhà con Hương để tập. Đờ mờ, tự nhiên ai đẻ ra cái ngày này khiến em phải ăn hành cả khóm như thế này. Em mà là tổng thống thì em sẽ xóa bỏ ngay ngày này cho học sinh đỡ khổ. Anh Sơn ơi, dạo này anh đi với anh Linh, anh Đăng đi đâu đấy? Nó sang hai hôm nay mà em toàn lướt cùng hai thằng Cửa Hó nên chắc nó thắc mắc. Đi chơi chứ đâu, hỏi nóng thế. Em đã ức chế cái vụ đẹp trai phải tập văn nghệ rồi, bây giờ nó còn khơi lên nỗi đau xót xa của em. Cho em đi với được không? Nó năn nỉ như khỉ xin chuối. Đã bảo nó ở nhà, ta đập cho phát giờ. Nộ khí sung thiên của em lại phát con mẹ nó rồi. To tiếng với nó, hu, nó lại khóc, nước mắt lại Chạy, thôi nín đi, tao cho đi. Mày nín đi, không mẹ tao đánh tao bây giờ. Em lo lắng quay sang, xin xỏ nó, như thỏ xin cà rốt. Nản em quá, mẹ em vốn đã bênh nó, mà mẹ mà biết em làm nó khóc là tàn đời ra chứ trò chơi. Nó gật đầu, rồi tiếng khóc nhỏ dần. Mẹ con này ăn vạ tốt vãi, bòi lạnh lùng như em cũng phải thua nó. Thím nào muốn đòi nợ thuê thì cứ kêu nó đi đòi dùm cho. Em chắc nó học bài này của Chí Phèo của trong chuyện Nam Cao rồi. Nhưng mà em thấy mình cũng bá đạo thật, vì tính giận cá chém thớt của em mà nó bị oan ây. Mô Phật thiện tai, thiện tai, hít hít. Đành chấp nhận cho nó đi cùng, buồn vãi lệ. Thằng Sơn hôm nay cho cả người yêu đi kìa chúng mày, ghê nha. Tao còn chưa dám dẫn gấu tao đi nữa mà thằng cờ hó trường nói trêu em làm cả bọn cười vễ răng, mà nó vẫn cười hì hì như đúng rồi mới đau chứ. Dẹp mày, bố bỏ về bây giờ. Em ngại ngùng mà ra điều kiện. Đại ca có gì cứ từ từ nói, thằng cờ hó linh hiển linh nên cứ điên. Bọn con gái múa Alibaba mà em thấy hâm hãm vãi, nhìn cứ giật giật như trúng gió. Tào lao thế mà mấy thằng cờ hó lại khen đẹp, nản thật. Tới lượt bọn em với bọn nó solo cùng thần tượng thì em còn cảm thấy đỡ. Hát cái bài gì mà có đoàn có đảng ấy, thím nào bảo em nói lại tên thì em cũng chịu. Em không nhớ, bảo em kể tên tất cả các bài của Big Bang thì em còn nhớ, chứ cái này thì em chịu. Má đang hát như chim họa mi trổ tài thì nó cứ đứng bụng miệng cười. Em đoán nó đang cười tiếng vỡ giọng như bò giống của thằng Linh hay thằng Trường thôi, chứ đời nào nó dám cười em. Em mà hát tự cảm thấy còn tự cảm thấy hay nữa là nó hít hít. Đúng là vừa đẹp trai lại kiêm luôn giọng hát họa mi thì còn gì để nói. Hát 3-4 lượt xong thì chỉ muốn cháy họng thôi, nản vãi khát nữa. Thấy nó cầm cốc nước lọc trên tay mà muốn ực ngay một phát không thể, vì đang ở nhà con Hương bà La Sát mà nhịn được. Em mang nước cho anh hả? Thằng cờ hó trường nổi tiếng dê cụ cười với nó. Đờ mờ nó còn chưa cho em mà thằng cờ hó này đã dám tự sướng à? Hì, dạ không, đây là của anh Sa. Nó thấy nó ngây thơ đáp lại mà éo biết em đang đỏ mặt như trái cà. Ái già, hai vợ chồng nhà mày quan tâm nhau ghê ha. Được lắm thằng ca ve. Thằng cờ hó trường nó cười để hối em. Thằng Sơn ghê nha tụi mày. Mụ bà La Sát gầm gừ với em. Thằng này ngoại tình nhá ha ha. Con Trang nó cười đều. Lần này thì sướng nha con, dám dẫn vợ bé về cơ à. Thằng cờ hó đang trọ móc vào rau vui. Bọn nó cười như tát nước vào mặt em. Chỉ có con mụ bà La Sát Hương làm hầm, chỉ rình hôn trộm em thì phải hít. Nói thêm là bố mày về nữa thật đấy. Em giả vờ nộ khí xung thiên cho bọn nó sầu. Đại ca cứ nóng hỏng việc, tụi em xin lỗi trêu tí thôi mà. Thằng Hiển nó cười rầu, nhưng thằng này đều cá lắm, em không tin được. DM cút đi cho bố rửa mặt. Em đã giảm cơn thinh lộ nhưng cũng vẫn ăn nói bá đạo lắm. Thế mày tính không uống nước à? Thằng cờ hó, thằng Linh chắc muốn chơi em tiếp đây mà. Nè anh, nó cầm cốc nước đưa cho em. Em chả biết nó có bỏ thuốc độc vào không nữa. Biến ngay, tao không cần. Mày uống đi. Em to tiếng với nó trong khi nó chả có lỗi gì với em. Thất thểu đi vô nhà tắm của con bà La Sát mà nghĩ may quá nó không ăn vạ. Nó mà ăn vạ giữa chốn đông người thế này thì em chả biết giấu mặt vào đâu. Vừa hỏi nước vừa mở suối nước mát vừa chảy vào mặt. Má nó đang định uống luôn nước dưới khoan mà con Hương, nhà con Hương, nhưng nghĩ tới thảm cảnh bị tiêu chảy cấp rồi vô viện cũng sởn da gà. Chưa kể nhà con này ăn bẩn sống lâu nên để nước nhiễm độc thì chết oan con mẹ nó à. Buồn thấy chán ở trên đầu luôn. Thạch. Em mở cửa nhà tắm bước ra thấy nó cầm ly nước phục sẵn ở đấy. Chắc kế hoạch hấp diêm em nhưng không thành đây mà. Mày làm gì ở đây? Nước nhà con Hương bà La Sát đã làm em hết nóng trong người nhưng cũng vẫn sừng cổ. Em mang nước cho anh mà, anh uống đi này. Nó đưa tới gần mồm em rồi nhe răng cười. Chắc tại lần cuối là cái răng khểnh nhà thím. Ừ, đưa đây. Em cướp luôn, uống một hơi chưa tới một giây. Em uống trâu bò Nhưng mà em đang khát mà, không uống thì chết à, hị. Mày bỏ gì vào nước đấy? Em thắc mắc tợn vì sao nước ngọc này con hương mà lại ngọt ngọt, giống như nước đường chanh mà mẹ em hay pha cho em uống ý. Em cho đường với chanh vào mà. Thì nó cười hồn nhiên giải đáp thắc mắc của em. Thế mày lấy đường với chanh ở đâu mà bỏ vào? Em hỏi tiếp, sợ nó đi ăn trộm nhà ai thì mang tiếng em chết. Túi đường thì ở tủ lạnh, còn chanh ngoài vườn nhà chị Hương nhiều quả lắm. Thế mày đã xin con Hương chưa? Dạ chưa. Thì nó nhăn mũi cười với em làm như tòng phạm không bằng ý. Mày được tin. Mày được. Để tao đi mách với con Hương nhé. Em chọc nó. Anh mách đi. Em, anh uống chứ có phải em uống đâu. Nó này nữa rồi cầm cốc chạy đi lên nhà trên. Đúng là tay bo với con này, bó tay với con này rồi. Em đời nào dám mách nẻo mụ la sát ấy. Chứ mách để nó mang em ra trên xù à. Để em nói rõ hơn với mấy thím biết nhá. Con lớp phó văn nghệ này xinh phết đấy, một trong số hot girl của lớp. Cũng khối thằng nhòm ngó đấy chứ chẳng phải đùa. Em hiểu thế nào mà bọn ở lớp em cứ gán là nó thích em. Mà cha tụi nó, em yên phận là bo em lạnh lùng. Chả được yên mà bọn nó trêu em là con này đỏ mặt như chúng ta, nhìn dao nắm. Em thì thích thú éo gì đâu. Em đẹp trai như thế này, lẽ nào lại thích bà la sát như nó. Mấy thím hết thắc mắc tại sao bọn nó trêu em là đem vợ bé tới nhà con Hương vợ lớn chưa. Hết chương 12.